xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3367, người nhân bản, 77. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát bằng không, túc chủ đại đại quay đầu tính sổ sách còn không biết khổ là ai đâu, hắn mới sẽ không nói, chính mình đã sớm đoán được túc chủ đại đại là cố ý để đường chu chịu đau khổ đường chu hôn mê, được đưa vào bệnh viện sự tình, kinh động tất cả mọi người yêu Dương Tây Hiền cũng rất giật mình, cũng còn coi là đường chu có phải hay không đến nghiêm trọng tật bệnh. Về sau được cho biết không có chuyện gì, mới thở dài một hơi, đi bệnh viện nhìn đường chu. Chỉ là đường chu trạng thái, cho người ta cảm giác rất không thích hợp. Còn có chính là, đường chu lại muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Màng hiếu kỳ Âu Dương Tây Hiền lưu tại đường chu phòng bệnh. Tiểu chu ngươi muốn nói gì? Nàng thế nào? Đường chu sắc mặt rất yếu ớt, vừa nghĩ tới cái kia khả năng, hắn liền có bất tỉnh đi xúc động, nếu quả thật cùng hắn nghĩ tới như thế, như vậy. Âu Dương Tây Hiền sẽ phản ứng ra sao đây? Cái này nhiệt bất luận thế nào, đều sẽ báo ứng đến hắn thân tỷ trên người sao? Quả nhiên là hắn vô năng. Nàng, ngươi bây giờ còn băn khoăn cái kia người nhân bản. Tiểu chu ta nói qua chuyện này ngươi không muốn tham dự ta tự có kết luận. Âu Dương Tây Hiền hơi không kiên nhẫn. Nếu như ngươi muốn nói là chuyện này, vậy ta liền đi trước. Bác sĩ nói qua ngươi thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Trước khi hôn mê có thể là thiếu oxy, gần nhất còn là trung thực ở lại nhà, đừng để tiểu quả lo lắng. Tỷ phu, ngươi đem nàng thả đi, chỉ cần ngươi đem nàng thả, ngươi muốn cái gì ta có thể dùng đường thị đến đền bù. Tiểu chu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Âu Dương Tây Hiền đến gần chút, ngươi cũng quản lý đường thị có mấy năm, hẳn phải biết lúc này từ bỏ, sẽ đối Âu Dương thị có cái dạng gì ảnh hưởng. Tỷ phu, nếu như nằm tại phòng thí nghiệm chịu khổ là tỷ tỷ, ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Cuối cùng, đường chu còn là hỏi ra vấn đề này, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Âu Dương Tây Hiền. Nếu như người kia là tỷ tỷ, ngươi còn là sẽ tiếp tục quyết định này, để tỷ tỷ chịu khổ sao? Tiểu chu, ngươi xác thực bệnh không nhẹ, tiểu quả hiện tại thật tốt, ngươi nâng dạng này ví dụ, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Phòng thí nghiệm người, không thể nào là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu như người kia là tỷ tỷ, đến bây giờ lúc này, ngươi sẽ đình chỉ tất cả hạng mục dù là Âu Dương thị phá sản, ảnh hưởng là thế giới cấp bậc ngươi sẽ đình chỉ sao? Tiểu chu, không có cái gì nếu như, loại khả năng này sẽ không tồn tại. Ta mới vừa nói, nếu là tỷ ta, ngươi sẽ đình chỉ sao? Âu Dương Tây Hiền trầm mặc một hồi, nói, nếu như là nàng, vừa mở liền sẽ không có cái này hạng mục. Vì lẽ đó, là sẽ đình chỉ. Tiểu chu, ngươi thật tốt dưỡng bệnh đi, gần nhất ngươi trạng thái không tốt cũng không cần mang tiểu quả đi ra ngoài chơi. Đường chu không có ngăn đón, chỉ thấy Âu Dương Tây Hiền rời đi, vì lẽ đó đây là báo ứng a, Âu Dương Tây Hiền là đi, có thể làm sao đều không yên lòng, đường chu lời nói kỳ thật để hắn rất bất an. Làm sao lại có như vậy kỳ quái ý nghĩ, trong phòng thí nghiệm người, là cái kia người nhân bản mới đúng, quả nhiên là tiểu chu bệnh hồ đồ đi. Lúc này, Khương Tân lại cho Âu Dương Tây Hiền gọi điện thoại. Góc truyện audio.com, Âu Dương tiên sinh, cái kia người nhân bản đặc biệt muốn gặp ngươi, nàng nói gặp ngươi một lần, liền ngoan ngoãn phối hợp chúng ta thực nghiệm. Âu Dương Tây Hiền vẫn như cũ không có đáp ứng, chỉ là để Khương Tân chính mình xử lý. Mặt khác hắn còn an bài người, nhìn chằm chằm đường chu động tĩnh. Bất quá chờ đến đường chu xuất viện cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Mãi cho đến ngày nào đó giữa trưa, đường chu lại tới gặp đường quả, hai người cuối cùng đi một cái quán cà phê. Đương nhiên, Âu Dương Tây Hiền mời thám tử tư cũng đi cùng, thậm chí còn lợi dụng thủ đoạn đem máy nghe trộm làm đi vào. Đường quả là phát hiện, nhưng không có ngăn cản. Đến thời điểm ta mua cho ngươi nước chanh mang tới. Đường chu đưa trong tay nước chanh đẩy lên đường quả trước mặt. Uống đi, trước ngươi thích nhất đồ uống, sau khi uống xong, ngươi có thể nói cho ta, vì sao lại tại tỷ tỷ của ta trong thân thể sao? Tỷ tỷ của ta đi nơi nào? Đường quả nắm nước chanh cái chén, cúi đầu lâm vào trầm mặc đường chu trực tiếp như vậy, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Cách chương.